Chương 3, Mạch Tuệ. Có một thôn trang, mọi người theo thói quen sẽ đem đón gió chập chờn sung mãn Mạch Tuệ hình dung thành sói tại chạy. Mọi người sẽ nói bị gió mạnh thổi ngã Mạch Tuệ là bị sói tra đạp, thu hoạch không tốt lúc liền sẽ nói đây là bị sói cho ăn sạch. Thiếu nữ ngồi tại trận trận lay động Mạch Tuệ khe hở bên trong ngước nhìn bầu trời mùa thu, cho dù là đã qua hơn mấy trăm năm, vùng trời này, phiến đại địa này QNZ vẫn không có cải biến, nhưng là những người kia, những sự tình kia, dĩ nhiên đã thay đổi cái dạng. Năm qua năm, liền xem như trường thọ nhất nhân loại, ở niên đại này cũng bất quá chỉ có thể sống bên trên 7-80 tuổi, so với mình trường sinh, cái này 7-80 năm thật sự là quá ít quá ít. Mấy trăm năm, nhân loại thay đổi rất nhiều. Thiếu nữ ngồi tại Mạch Tuệ bên trong, mùa thu gió nhẹ đi ra, đưa nàng màu nâu tóc dài quét, giống nhau trên người mảnh này mỹ lệ Mạch Tuệ. Đúng vậy, lúa mạch là mỹ lệ, bởi vì nó có thể khiến nhân loại ta thu hoạch được sinh mệnh, làm cho nhân loại đạt được sống tiếp tư cách. Nàng đã từng được tôn sùng là thần minh, QNZ bởi vậy ưa thích trợ giúp nhân loại, nhưng là nếu như nhân loại không còn cờ ơn ở nàng, không còn thỉnh cầu nàng 6-8 số 0, nàng cũng sẽ không chủ động áp sát tới. Liền giống bây giờ, cái này nàng bảo vệ mấy trăm năm thôn trang, có lẽ đã không cần nàng. Nơi này thôn dân không còn cờ ơn ở ta. Nam ngựa tại Mạch Tuệ bên trong, ngắm nhìn đỉnh đầu trời xanh, cùng cái kia chính hướng phương bắc chậm rãi phiêu đãng mây trắng. Ai nhớ tới phương bắc cố hương, mỹ lệ thiếu nữ khẽ thở dài. Nô vẫn lấy làm kiêu ngạo cái đuôi liền ở trước mặt mình tới lui, thiếu nữ nghĩ nghĩ, buồn bực ngán ngẩm nàng ngồi dậy, lấy tay trải lấy vốn là bóng loáng lông trên đuôi phát. Lại đến, thu hoạch mùa đâu? Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân tuổi già thôn trưởng kinh sợ túi người chào nói tạ lấy. Hắn thỉnh thoảng cúi người, biết rõ làm như vậy có thể sẽ để cho mình vốn là thân thể hư nhược càng thêm khổ sở, nhưng là hắn cảm thấy nếu như không làm như vậy, thực sự không cách nào thể hiện tâm ý của mình. Liền xem như vì vậy mà mất đi sinh mệnh QNZ không quan trọng, bởi vì trước mặt đại nhân mang cho cái này trong núi sâu thôn trang có thể sống sót tài nguyên muối thôn trưởng lén lén đánh giá ngồi tại chiếc xe ngựa kia bên trên thanh niên. Một đầu chạm vai tóc bị hắn trải trở thành đơn giản đuôi ngựa. Để thôn trưởng có chút chần chờ chính là, hắn hoàn toàn nhìn không ra tóc kia nhan sắc, tức giống như là sáng chói như mặt trời hoàng kim, lại như là thâm thúy, như là ban đêm đen kịt mực đậm. Hắn mặc một bộ nhìn như đơn giản, lại hiển thị rõ xa hoa thuần trắng y y phục, dù sao lấy cái này tòa thâm sơn trong thôn lạc thôn trưởng kiến thức, hắn căn bản vốn không biết cái kia vật liệu đến cùng là cái gì, chỉ cảm thấy có lẽ liền ngay cả những cái kia tầng chót nhất các đại quý tộc cũng chỉ có thể mặc vật như vậy đi. Tuấn Tú khuôn mặt mang theo ôn hòa mỉm cười, tấm kia trắng nõn trên mặt hoàn toàn không nhìn thấy người bình thường dân tất cả phong trần mệt mỏi, chỉ có sống an nhàn sung sướng quý khí, chỉ xem tay của hắn liền biết hắn từ trước tới giờ không làm việc nặng, không có bất kỳ cái gì vết chai, ngược lại thon dài giống như là một nữ nhân. Chỉ là, vì cái gì thứ đại nhân vật này muốn tự mình một người đi ra, liền xe phu cũng đừng. Hơn nữa còn sẽ đến loại này thâm sơn đâu, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là tuổi già thôn trưởng cũng không dám hỏi ra, chỉ cần biết rằng trước mặt vị này quý tộc tiên sinh trước kia hơi có chút xa hoa trong xe ngựa, vợ ơ y ma mang theo muối như vậy đủ rồi. Đại nhân, đây là chúng ta toàn thôn không nhiều tiền tài, xin ngài thu cất đi. Thôn trưởng trần chờ một lát, mới là ngượng ngùng nói, chúng ta chỉ có thể kiếm ra những này, nếu không... Những này mối ngải lấy về điểm hắn cầm một cái cũ nát túi tiền, bên trong đinh đương rung động, nhưng nhìn trọng lượng cùng lớn nhỏ liền biết tiền bên trong tệ cũng không nhiều. Tiền tài ta cũng không cần, không bằng ngươi nói cho ta biết, kẻ bên này có cái gì thú vị đồ vật ta tỉ như một chút đặc biệt dân sinh tế điện. Nghe được trước mặt quý tộc vợ ơ y ma không cần tiền, thôn trưởng đại hỉ, hắn vội vàng lục hết trong đầu điểm này không nhiều đồ vật, thận trọng nói, thưa đại nhân, đi ra ngọn núi lớn này. Tại vượt qua hai tòa núi y, nơi đó có một tòa tu đạo viện, tại đi lên phía trước lời nói có một thôn trang, nơi đó mỗi đến ngày mùa thu hoạch thời điểm kiểu gì cũng sẽ tiến hành một chút kỳ quái khánh điện. Ta lúc còn trẻ đã từng đi qua, như là đại nhân ngài đối loại này tiểu dân khánh điện có hứng thú, đến là có thể đi xem một chút. Khánh điện sao ngồi ở trên xe ngựa lái xe ngựa tự nhiên là dấu dọ kỳ, hắn rời đi ra mạ tổ về sau, xuyên qua minh đế nước. Từ con đường tơ lụa đi vào Trung Đông, tại từ Trung Đông một đường tiến lên, rốt cục tiến nhập châu Âu đại lục. Người bình thường ở niên đại này muốn tiến hành loại trình độ này lữ hành, là nhất định phải có sai lầm đi sinh mệnh dự định, đồng thời mười mấy năm tốn tại lộ trên đường, nhưng là dư dò kỳ đương nhiên sẽ không quan tâm, cứ như vậy lái xe ngựa, một đường nhìn xem người khác nhau văn cảnh quan, đi vào mục đích của mình. Hắn mắt phải ác hạ chi đồng chấn động một cái, chỉ là lấy trước mặt lão nhân một câu làm manh mối, hắn liền đã khám phá rất nhiều thứ. Thú vị, hoàn toàn chính xác có thể đi nhìn xem. Trên mặt lộ ra kỳ diệu mỉm cười, để trước mặt thôn trưởng thật sâu cúi đầu, không biết vì cái gì, chỉ là cùng cái này cái quý tộc lão gia vừa đối mắt, liền để hắn có loại phát ra từ nội tâm kính sợ cùng e ngại. Như vậy cứ như vậy đi, ta cái này liền rời đi. Nhẹ nhàng gật đầu, hắn liền chuẩn bị rời đi nơi này. Mời mời chờ một chút. À, còn có việc sao cái kia cầm đại người nhiều đồ như vậy chúng ta cũng là không có ý tứ. Năm nay thu hoạch không sai, những này mạch tuệ không bằng đưa cho ngài A thôn trưởng lời nói có chút tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ. Bởi vì nhìn lên trước mặt quý tộc lao ra chiếc xe ngựa kia, hắn không biết hắn liệu sẽ giận dữ. Giận mắng hắn mạch tuệ làm bẩn xe của hắn mạch tuệ cũng tốt, nếu là tâm ý của các ngươi, ta liền nhận lấy một bộ phận A từ biệt cái kia tòa thâm sơn bên trong thôn trang, vượt qua hai. Tòa phía sau núi, quả nhiên gặp được một tòa sửa chữa tại bên đường tu đạo viện. Những này tu kiến tại các đại đạo đường điểm tụ tu đạo viện, đã có thể làm truyền lại tin tức dịch trạm tác dụng, cũng có thể làm qua hướng lữ nhân nghỉ ngơi. Đương nhiên, muốn tại tương đối an toàn trong tu đạo viện nghỉ ngơi, tiền là nhất định không thiếu được. Ân đột nhiên, Giai U Dò Kỳ nhìn thấy bên kia có người tại nhận người, hắn nghĩ nghĩ, lái xe ngựa đi tới. Đang tại đối với hắn ngoắc chính là một vị kỵ sĩ trẻ tuổi, trên mặt có giáo hội nhân viên đặc hữu ngạo mạn, bất quá tại nhìn thấy quần áo hoa lệ, mang theo bức người quý khí Giai U Dò Kỳ về sau, cũng là đột nhiên lộ vẻ do dự. Bình dân hắn tự nhiên có thể di khí sai sử, liền xem như tiểu quý tộc, cũng có thể không quan tâm. Nhưng là trước mặt người trẻ tuổi này, nhìn xem có điểm giống những cái kia chỉ có chủ giáo cấp những người lớn, mới có thể tiếp xúc đại quý tộc A trước đó bởi vì cách xa không có chú ý tới, hiện đang hối hận QNZ là có chút không còn kịp rồi. Bất quá nghĩ đến chức trách của mình, muốn đến bây giờ giáo hội mặc dù bắt đầu đi hướng đường xuống dốc, nhưng là nó vẫn là phiến đại lục này cường đại nhất tổ chức, người trẻ tuổi một cái lại có tự tin. Vị tiên sinh này, ngài cái này là muốn đi nơi nào làm theo phép hỏi thăm. Ta thích du lịch tứ phương, bốn phía cầu học, cho nên khi còn bé liền rời đi ở Europa, đi xa xôi đông phương đại lục, ở nơi đó học tập mấy năm đột nhiên có chút nhớ nhung nhà, liền từ đông phương trở về. Đông phương kỵ sĩ hai mắt sáng lên, ngài thật sự là lợi hại, vợ y ma một thân một mình đi địa phương xa như vậy, nghe nói nơi đó khắp nơi đều có hoàng kim đâu. Mặc dù hơi có khoa trương, nhưng là QNZ không sai. Nghe được dấu dò kỵ sĩ trong lòng hơi động, hắn len lén nhìn thoáng qua cái kia lượng hào hoa xe ngựa, bên trong sẽ không thật sự có vàng A tham lam ra hiện trong lòng của hắn. Nơi này chỗ vắng vẻ, nếu là từ Đông Phương Đại Lục trở về, nghĩ như vậy tất trên nửa đường bị cướp phi giết chết cũng là chuyện bình thường. Bị tham lam che đôi mắt kỵ sĩ, một bên đến gần dấu dò kỵ, vừa nói, không biết ngài xưng hô như thế nào. Bởi vì muốn tại Đông Phương rơi xuống chân, liền lên cái Đông Phương tên là Dấu Dò Kỳ. Bất quá tại mảnh này ở Europa đại lục lúc, QNZ được người xưng hô vì Dô Dẹn. Sơ Cát Lệ. Bờ Du Nẹ Tiểu Dự, vị này kỵ sĩ, ngươi cảm thấy ứng nên đặt tên gì đây đâu? Dấu Dò Kỳ kỵ sĩ lẩm bẩm một câu, thật sự là tên kỳ cục, ta cảm thấy vẫn là gọi ngài Dô Dẹn tiên sinh Ang Nô. Bờ Du Nẹ Tiểu Dự cái tên này nghe rất giống đại quý tộc A. Nhưng là lại giống như chưa từng nghe qua dáng vẻ cổn vợ theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt,